Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1128. Tiên lộ bên trong không còn có tứ đại tuyệt môn. Đem tất cả vật phẩm sửa soạn xong hết, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn. Bắt đầu luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, Tiên Lâm Hỏa Lộ Tinh, Chuyển Nhật Thông Dương Tuyền, Ba Đầm Nước Vân Lê, Thương Lang Điện Loan Diệp từng loại luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan vật liệu. Bị Mạc Thanh Vân theo trong túi càn khôn lấy ra, có thứ tự bày ra tại trước người hắn, đem tài liệu luyện đan bị lấy ra, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Bắt đầu động thủ luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan. Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan chỉ là tôn phẩm đan dược. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đã từng luyện chế qua nhiều lần, coi là thuần thục vô cùng. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Bành, theo thánh thú đỉnh bị Mạc Thanh Vân lấy ra, hắn liền hướng thanh thú trong đỉnh đánh vào một đạo hồn hòa. Đưa lên từng loại tài liệu luyện đan. Tại gia trì hỏa chi pháp tác hồn hỏa tinh luyện dưới, từng loại tài liệu luyện đan bị dung luyện cùng chiết xuất, hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần dược dịch. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Bắt đầu đối dược dịch tiến hành ngưng kết, thành đan, chỉ chốc lát. Một cỗ nồng đậm đan hương tự theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra. Tại cái này đan hương tiêu tán ra đồng thời, thánh thú đỉnh trên không còn ra phát hiện ra một cỗ hiện tượng kỳ dị. Đây là đan tượng. Nhìn thấy Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan đan tượng hình thành, Mạc Thanh Vân liền nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn, đối thanh thú trong đỉnh Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan đánh tới. Lập tức, thanh thú trong đỉnh hai cái Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan liền chậm rãi từ thanh thú trong đỉnh bay ra, bay đến đan tượng trung ương, bị đan tượng như là nhị long hí châu còn quấn. Đan tượng quay chung quanh hai vị đan dược quanh quẩn một hồi, liền chậm rãi thu liễm quang mang, dung nhập vào hai cái đan dược bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem hai cái đan dược thu nhập ở trong tay. Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan luyện thành, nên là Lục đại ca cùng Hầu sư huynh chữa thương. Nhìn xem trong tay hai cái Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, Mạc Thanh Vân đã không còn mảy may chần chờ, lập tức đứng dậy rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra ngoài, Mạc Thanh Vân trực tiếp rời đi gian phòng của mình, hướng phía Lục Phong hai người nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lục Phong hai người gian phòng, trực tiếp đẩy mở cửa đi vào trong đó. Nhị đệ, ngươi đã đến. Sư đệ, lần trước tại ngươi xuất thủ chữa thương dưới, thương thế của chúng ta tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, Lục Phong hai người đều mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Vậy là tốt rồi, bất quá, lần trước ta cũng chỉ là đem các ngươi thương thế áp chế mà thôi, cũng không để cho nó triệt để khôi phục. Nghe được Lục Phong hai người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, liền lấy ra Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, nói, đại ca, sư huynh. Trước đây không lâu ta luyện chế ra một lò Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, các ngươi đưa nó ăn vào, mượn nhờ Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan dược lực trợ giúp, thương thế của các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Tôn phẩm đan dược, Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hầu sĩ Hoa lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc trở nên kích động lên. Tôn phẩm đan dược Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, Hầu sĩ Hoa sớm đã có nghe thấy, là chữa trị linh hồn thương thế thần đan. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà luyện chế được như thế đan dược. Không tệ, Nhìn thấy hầu sĩ Hoa kích động biểu lộ, Mạc Thanh Vân liền đem Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan đưa tới hầu sĩ Hoa hai người trong tay, nói: "Gần nhất, vừa rồi ta được đến luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan vật liệu. Sở dĩ ta tự thuận tay đưa nó cho luyện chế ra tới, thật là Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, đồng thời vẫn là hoàn mỹ phẩm giai." Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan, hầu sĩ Hoa nhịn không được cảm thán một câu, mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, nói: "Sư đệ, người tại phương diện luyện đan thiên phú, thật sự là để sư huynh cảm thấy xấu hổ a." "Hầu huynh," Thanh Vân về mặt tu luyện mặt thiên phú, tựa hồ càng thêm để chúng ta xấu hổ đi. Tại hầu sĩ Hoa lời nói về sau, Lục Phong mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, nhịn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe được Lục Phong nghe được lời này, hầu sĩ Hoa lập tức trầm mặc lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kỳ quái. Lục Phong nói không sai, so với Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú, hắn thiên phú tu luyện tựa hồ càng khủng bố hơn một chút. "Sư huynh, đại ca, các người luyện hóa Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi chữa thương." Đem Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan giao cho Lục Phong hai người, Mạc Thanh Vân chính là không muốn dừng lại thêm, rời đi Lục Phong hai người gian phòng. Theo Lục Phong gian phòng rời đi về sau, Mạc Thanh Vân đi một chuyến Đàm trưởng lão nơi ở, chuẩn bị đem một chút tài nguyên tu luyện giao cho hắn. "Thiếu huynh." Đàm trưởng lão nơi ở: "Thanh Vân, ngươi đã đến." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Đối với thu được Mạc Thanh Vân đệ tử này, Đàm trưởng lão trong lòng có thể nói là vui mừng không thôi. Hồi tưởng lại vẫn như cũ, cảm thấy có chút may mắn. Lúc trước, hắn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử thời điểm, vậy nhưng gọi là nửa lừa gạt nửa lừa mới thành công. Nói thật ra, ở trong đó thật tồn tại vận khí thành phần. Cùng Mạc Thanh Vân nói một tiếng, Đàm trưởng lão biểu lộ nghiêm túc mấy phần, hỏi: "Thanh Vân, người cùng Diêu Hoành Huy môn chủ ước định đã nhanh đến. Người chuẩn bị lúc nào Thiên Vạn Thiên Ma phù môn, lập tức đi ngay." Nghe được Đàm trưởng lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân trước người nghiêm túc đáp lại một câu, lại nói: "Ta giờ phút này tìm đến sư tôn, là chuẩn bị đem một vài thứ giao cho ngươi. Đối đãi ta đem những vật này giao cho ngươi, ta liền muốn lên đường tiến về Thiên Ma phù môn." A, nghe Mạc Thanh Vân nói muốn cho chính mình đồ vật, Đàm trưởng lão biểu lộ hơi đổi, trên nét mặt toát ra ý tò mò. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Đàm trưởng lão nhìn soi mói, đem từng cái túi càn khôn lấy ra, đưa tới Đàm trưởng lão trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới túi càn khôn, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng tò mò chi sắc. Đem những này túi càn khôn toàn bộ mở ra, những này, nhìn xem trong túi càn khôn chứa vật phẩm. Đàm trưởng lão trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng mình khóe mắt nhìn thấy. Trước mắt hắn mấy cái trong túi càn khôn, chứa đủ loại tài nguyên tu luyện, số lượng đều đạt đến mức nghe nói kinh người. Nhất là, những vật phẩm này bên trong, còn có tứ đại tuyệt môn loại phù. Thứ này, thế nhưng là cải biến phổ thông phù sư thể chất, để bọn hắn thu hoạch được tu luyện tứ đại tuyệt môn pháp quyết tư cách bảo bối. Bá thể chủng phù, ảnh chủng phù, kiếm chủng phù cùng đan chủng phù, nhìn thấy trong túi càn khôn chứa bốn loại phù. Đàm trưởng lão lập tức trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ cả kinh nói: "Thanh Vân, những này loại phù ngươi là chiếm được ở đâu? Chẳng lẽ ngươi cướp sạch tứ đại tuyệt môn sao?" "Không. Từ nay về sau, tiên lộ bên trong không còn có tứ đại tuyệt môn." Nghe được Đàm trưởng lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Tiên lộ bên trong không còn có tứ đại tuyệt môn. Đàm trưởng lão nghe vậy, biểu lộ không khỏi nhíu một cái, lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra, nói, người người diệt tứ đại tuyệt môn, gặp đàm trưởng lão đoán được. Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận, gặp Mạc Thanh Vân thừa nhận. Đàm trưởng lão lập tức hít sâu một hơi, khiếp sợ trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền đem tứ đại tuyệt môn tiêu diệt. Loại thủ đoạn này không khỏi quá kinh khủng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.